Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 539, phách lối Hà Đông Đông. Trần Thiên Tường cũng là bị Hà Đông Đông cho khí một trận. Nhưng mà Trần Thiên Tường cũng không có làm chàng phát tác, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy Hà Đông Đông, muốn nói Hà gia, tuy nhiên cũng coi là không tệ. Nhưng là hắn Trần Thiên Tường hoàn toàn không có leo lên Hà gia so sánh. Nói câu không dễ nghe, hắn Hà gia còn không có để hắn Trần Thiên Tường leo lên năng lực. Tốt, tốt, đây chính là ngươi nói. Phẫn nộ sau khi, Trần Thiên Tường lấy điện thoại ra, phát gọi điện thoại ra ngoài. Cái này gọi điện thoại là viết một cái gọi Hà Tổng điện thoại. Làm đầu bên kia điện thoại kết nối về sau. Trần Thiên Tường nói, Hà Tổng à, là như vậy, ta nhìn công ty của chúng ta cùng công ty của các ngươi ở giữa. Tựa hồ cũng không có hợp tác tất yếu. Hôm nay giữa chúng ta hợp đồng thì kết thúc đi. Trần Thiên Tường lời nói để Hà Đông Đông cười ha. Ha một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn gọi điện thoại. Cùng chuyện thật giống như, ta cho ngươi biết. Cho dù chính là ta cha ở chỗ này, ngươi cũng đừng hòng lại cùng nhà chúng ta hợp tác. Trần Thiên Tường không để ý đến Hà Đông Đông, ngược lại là đầu bên kia điện thoại truyền đến một người trung niên thanh âm nói, vì cái gì Trần Tổng, có phải hay không có cái gì không chu đáo địa phương? Hà Tổng hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ tập đoàn cùng Trần Thiên Tường tập đoàn hợp tác thật tốt, vì cái gì Trần Thiên Tường lại đột nhiên ở giữa kết thúc hợp tác? Phải biết giữa bọn hắn vẫn luôn có quan hệ hợp tác, mà lại ở chung còn tính là hòa hợp. Vậy mà hôm nay Trần Thiên Tường cách làm lại là để Hà Tổng rất là không hiểu. Tại là Hà Tổng hỏi một câu, là quý công ty công tử, hắn nói muốn cùng chúng ta nơi này giải trừ quan hệ hợp tác. Hơn nữa còn nói tập đoàn chúng ta cần leo lên các người tập đoàn mới có thể sinh hoạt. Ta nghĩ chúng ta ở giữa cũng không có hợp tác tất yếu. Hà Tổng, hai ngày này ta liền sẽ đến nói chuyện giải trừ hợp đồng vấn đề. Sau đó Trần Thiên Tường liền cho, gì luôn nói cơ hội đều không có, liền trực tiếp cúp điện thoại, khiến Trần Thiên Tường cũng là có chút nộ khí. Hắn công ty lúc nào phải dựa vào Hà gia còn sống. Tăng thêm Hà gia đắc tội Hạ Minh, Trần Thiên Tường đã quyết định giải trừ cùng Hà gia ở giữa quan hệ hợp tác. Thế nhưng là ngay tại Trần Thiên Tường điện thoại ngủ tạm không bao lâu, Hà Đông Đông điện thoại thì vang lên. Làm Hà Đông Đông nhìn đến điện thoại biểu hiện tính danh về sau, Hà Đông Đông nhướng mày. Hà Đông Đông tiếp cú điện thoại, nói, cha, ngươi tìm ta, ngươi cái thằng nhãi con, ngươi tại bên ngoài đến cùng làm cái gì? Vừa mới tiếp cú điện thoại, còn chưa kịp làm sao nói, đầu bên kia điện thoại cũng là một trận gào thét. Cha, ta không có làm cái gì à, ta hiện tại đổ thạch đây. Hà Đông Đông bị đột nhiên ở giữa cho mắng mộng, sau đó nói ra, đánh cược đánh bạc. Ngươi suốt ngày chỉ biết ăn nhậu cờ bạc, trừ thứ này, ngươi sẽ còn làm gì? Lập tức lăn trở lại cho ta. Đầu bên kia điện thoại mắng, a, thế nhưng là ta ở chỗ này còn có chuyện a. Hà Đông Đông nói, lập tức lăn trở lại cho ta. Muốn là hiện tại không trở lại, ngươi thì mãi mãi cũng không dùng trở về. Sau đó đối phương cúp điện thoại, trong lúc nhất thời khiến Hà Đông Đông lại là mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Làm sao chính mình lão ba hội nổi giận như vậy? Trong lúc nhất thời, Hà Đông Đông nhìn xem Lý Đình Đình, lại nhìn xem Trần Thiên Tường. Bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi nơi này. Hắn là không muốn rời đi, hắn là muốn cho bọn hắn một bài học. Người đó biết cái này nửa đường sẽ xuất hiện loại tình huống này. Sau đó cả giận nói, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta trở lại lại thu thập ngươi. Sau đó Hà Đông Đông tức giận rời đi nơi này. Đợi đến Hà Đông Đông rời đi về sau, Lý Đình Đình thì là mắng thầm, thật là một cái phế vật. Trong lúc nhất thời, khiến Lý Đình Đình lần nữa phát sầu. Chính mình còn không dễ dàng lại tìm đến một kiện có thể coi như lễ vật đồ, vật. Thế nhưng là ai biết, vậy mà lại hoang. Cái này mắt thấy đại thọ thời gian liền muốn nhanh đến. Đến lúc đó chính mình không bỏ ra nổi đặc biệt lễ vật, nhưng làm sao bây giờ a? Nàng là cao quý Lý gia lão gia tử ngàn vàng, cũng không thể tùy tiện đưa ít đồ a. Dù sao cũng phải có chút ý nghĩa đi. Trong lúc nhất thời, khiến Lý Đình Đình tức giận phi thường, nhưng là nàng có không thể làm gì. Dù sao vật kia là Hạ Minh, cũng không thể chính mình động thủ đoạt a. Có thể là mình cũng đoạt không qua cái này đại nam nhân a. Ngay tại Lý Đình Đình xoắn suýt thời điểm, Hạ Minh lại là rời đi nơi này. Đến mức Hạ Minh lấy được đế vương lục thì là bị bảo vệ. Chu Trần Vũ bọn họ đều có chính mình bảo hộ con đường. Hạ Minh cũng không sợ Chu Trần Vũ cuốn lấy đồ vật chạy trốn. Nếu quả thật chạy trốn, coi như hắn thấy rõ một người đi, tức chết bản cô nương. Ngươi chờ, chạy hòa thượng chạy không miếu. Đừng để bản cô nương lần nữa nhìn đến ngươi. Không phải vậy ngươi nhất định phải đẹp mắt. Lý Đình Đình nhìn đến Hạ Minh bọn họ đã đi, khiến Lý Đình Đình sau cùng dậm chân một cái, cũng là rời đi nơi này. Hạ Minh sau khi bọn hắn rời đi, cũng không trở về, mà là đi một nhà khách sạn. Quán rượu này tại Tùng Giang thành phố cũng là tương đương có tên một nhà khách sạn. Lúc này bốn người tất cả đều là ngồi tại khách sạn vị trí bên trên. Riêng là Chu Trấn Vũ, tràn đầy hưng phấn rót một ly rượu trắng. Nói, Hạ Minh, lần này nhờ có ngươi, nếu như không phải ngươi, ta Chu gia lần này chỉ sợ cũng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Khác không nói nhiều. Ngươi người huynh đệ này ta giao bình tĩnh, về sau có chuyện gì, ngươi cứ tới tìm ta, ta nhất định toàn lực ứng phó. Chén rượu này, ta làm, không nói hai lời, Chu Trần Vũ trực tiếp cạn một chén rượu trắng. Hạ Minh cũng không khách khí, cười nói, chúng ta đều là người trong nhà, người một nhà không nói hai nhà lời nói, chén rượu này, ta cũng làm. Hạ Minh trực tiếp uống vào một chén rượu trắng đến bụng. Hạ Minh là một chút việc nhi đều không có. Hiện tại Hạ Minh thế nhưng là ngàn chén không say. Cho dù là uống 1000 chén cũng sẽ không say ngã. Cái này không quan trọng một chén rượu trắng, bất quá là một bữa ăn sáng. Nhưng mà Chu Trần Vũ cùng Trần Thiên Tường nhìn đến Hạ Minh tửu lượng về sau, cái này để hai người bọn họ không khỏi tán thưởng một tiếng. Hạ huynh đệ, tửu lượng giỏi. Một bên Trương Kế cũng là nhịn không được tán thán nói. Ha ha, Hạ Minh mỉm cười, cũng không có nói thứ gì. Lần này đổ thạch, để Hạ Minh xem như mở mang hiểu biết. Hắn không nghĩ tới, chính mình âm dương chân khí lại còn có thể đổ thạch. Bất quá hôm nay hắn cũng không có biểu hiện quá phận. Vạn nhất bị người có quyết tâm nhìn đến, chính mình khó tránh khỏi hội có chút phiền phức. Có một số việc vẫn là không nên bị ngoại nhân biết tốt. Nếu như biết rõ, sợ rằng sẽ lưu lại cho mình tai họa. Riêng là loại này trăm đánh bạc trăm bên trong loại tình huống này, thật sự là quá mê người. Hạ huynh, có khối này đế vương lục, ta Chu gia nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Ngươi yên tâm, đợi đến ta trở lại Giang Châu thành phố, thì lập tức đem tiền đánh tới ngươi trong chương mục. Chu Trấn Vũ nói lần nữa, không có chuyện, không nóng nảy. Hạ Minh mỉm cười, đúng, lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hỏi, Trần Lão Ca, cái kia Lý Đình Đình cùng cái kia Hà Đông Đông, là ai a? Ngươi không biết? Trần Thiên Tường hơi sững sờ, chợt thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. A, ta không biết bọn hắn hay a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.